Một đêm oi ả, năm 1964. Tại một ngôi làng nhỏ hẻo lánh ở Hàn Quốc, bóng tối đã che giấu một tội ác man rợ. Một cô gái trẻ bị lôi vào vòng tay ghê tởm của cả đàn ông trong làng. Không còn đường thoát, cô tuyệt vọng vùng vẫy. Rồi trong khoảnh khắc sống còn, cô cắn mạnh vào lưỡi hắn đến mức một phần thịt lìa ra khỏi miệng. Gã đàn ông đau đớn gào thét và chính cú cắn ấy đã cứu mạng cô. Những tưởng đây sẽ là một câu chuyện về một nạn nhân dũng cảm thoát khỏi cái tử thần. Thế nhưng bi kịch lại rẽ sang một hướng không ngờ. Thay vì được bảo vệ, cô bị buộc tội gây thương tích nghiêm trọng. Từ nạn nhân, cô bỗng biến thành tội phạm, phải sống trong bóng tối của một bản án bất công kéo dài suốt 61 năm. Vụ án cắn đứt lưỡi kẻ biến thái từng khiến dư luận Hàn Quốc bàng hoàng, rồi dần chìm vào quên lãng. Chỉ đến khi phong trào Me Too dấy lên, người phụ nữ ấy giờ đã trở thành một bà lão, quyết định đứng dậy giành lại sự thật cho chính mình. Công lý mới có cơ hội được soi sáng. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau tìm hiểu những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà bạn có thể chưa từng được nghe. Và trước khi cùng vén màn uẩn khúc về vụ án oan 61 năm, người phụ nữ cắn đứt lưỡi kẻ tấn công để tự bảo vệ, bạn đừng ngần ngại để lại một like, bấm theo dõi kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển và ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá về vụ án ngày hôm nay. Đêm ngày 6 tháng 5 năm 1964, sự tĩnh lặng của làng quê Gimher bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng hét kinh hoàng. Người dân vội vã cầm đèn chạy ra con đường mòn ven cánh đồng và choáng váng trước một cảnh tượng gây sốc. Một thanh niên trẻ tuổi gục ngã, máu tươi tuôn ra từ miệng. Còn gần đó là một cô gái với quần áo sộc xệch, gương mặt thất thần trong cơn hoảng loạn. Ngay trên mặt đất, một mẩu lưỡi người còn vương máu được tìm thấy, bằng chứng rùng rợn của một cuộc giằng co tàn khốc vừa xảy ra. Ngay lập tức cảnh sát địa phương nhận được tin báo về vụ án gây thương tích nghiêm trọng. Nạn nhân bị thương được xác định là No, 21 tuổi và cô gái Choi Manja, 18 tuổi. Người dân khẩn trương đưa No cùng với mẩu lưỡi đứt rời đến bệnh viện với hy vọng phẫu thuật nối lại. Trong khi đó, Choi Manja trong trạng thái suy sụp tinh thần, liên tục nức nở, bị cảnh sát áp giải về đồn để thẩm vấn. Hàn Quốc năm 1964, tại vùng ngoại ô thành phố Gimher gần Busan, không khí nông thôn khi ấy vẫn còn đậm đặc sự bảo thủ của một xã hội hậu chiến. Đất nước vừa trải qua chiến tranh Triều Tiên, đời sống nghèo khó, luật pháp thì còn nhiều kẽ hở. Phụ nữ được dạy phải sống theo khuôn mẫu công dung ngôn hạnh, và những vụ xâm phạm thân thể thường không được coi là tội ác mà lại bị xem là điều ô nhục với chính nạn nhân. Pháp luật Hàn Quốc thời điểm đó cũng chưa có cơ chế bảo vệ hữu hiệu cho phụ nữ trước bạo lực ép buộc quan hệ. Khái niệm tự vệ chính đáng gần như không được thừa nhận nếu người chống trả là nữ. Hiện trường là một lối đi vắng giữa đồng ruộng, ánh sáng leo lét từ xa. Trên nền đất còn in rõ dấu hiệu vật lộn, vết giày giằng co, quần áo rách, tóc vương đất bùn. Báo cáo y tế ghi nhận No mất khoảng 1,5cm đầu lưỡi do bị cắn đứt, một thương tích có thể khiến anh ta bị tật nói suốt đời. Trong khi đó, Choi lại mang nhiều vết xước, quần áo sộc xệch như vừa bị khống chế. Khi ấy lời khai, cô gái khẳng định rằng mình bị No tấn công thân thể, hắn đã cưỡng hôn, cô nhét chiếc lưỡi vào miệng cô, buộc cô phải cắn thật mạnh để thoát thân. Nhưng sau ca phẫu thuật, No lại khai ngược lại rằng anh ta cho rằng Manja chủ động quyến rũ rồi cắn lưỡi anh ta một cách ác ý. Lời khai trái ngược khiến vụ việc từ đầu đã mập mờ. Tuy nhiên vì No là người chịu thương tích nghiêm trọng, còn Choi chỉ bị chảy xước ngoài da. Cảnh sát nghiêng về hướng coi chàng trai 21 tuổi là nạn nhân chính. Các dấu hiệu cho thấy Choi Manja có thể là người bị tấn công. Như quần áo rách, dấu vết khống chế đã không được đánh giá đúng mức. Kết quả là mọi sự chú ý dồn vào phần lưỡi bị cắn đứt và coi đó là trọng điểm của vụ án. Chỉ trong đêm, hiện trường đã được dọn dẹp vội vã. Chứng cứ bị thu thập sơ sài, Choi Manja nhanh chóng bị tạm giữ với cáo buộc cố ý gây thương tích nặng. Bước khởi đầu cho một bản án oan khuất kéo dài suốt 61 năm. Câu hỏi ám ảnh bao trùm vụ án là tại sao một nạn nhân rõ ràng của hành vi tấn công thân thể lại bị biến thành bị cáo? Hệ thống công lý liệu đã sai lầm khi hình sự hóa hành động tự vệ của một cô gái? Đêm hôm đó thực sự đã xảy ra điều gì? Đâu là ranh giới giữa tự vệ chính đáng và gây thương tích? Và ai mới là kẻ có tội trong bi kịch này? Những câu hỏi ấy dẫn đến hành trình kéo dài hơn nửa thế kỷ, từ đêm định mệnh năm 1964 cho đến phiên tòa tái thẩm lịch sử năm 2025. Ngay sau vụ việc, cảnh sát địa phương Gimher đã tiến hành thu thập bằng chứng tại hiện trường mờ tối. Dựa trên dấu vết và lời khai ban đầu, họ có linh cảm đây không phải là một vụ cố ý gây thương tích thông thường mà là một vụ cưỡng ép thân thể bất thành. Quả thật, trong buổi thẩm vấn đầu tiên, Choi Manja đã tố cáo No giở trò đổi bại với cô. Và cô khai chi tiết việc No dụ dỗ cô ra chỗ vắng, vật ngã và có hành vi xâm phạm thân thể. Choi kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi No đè chặt, cắn vào cổ và ngực cô, hắn cưỡng hôn, đưa lưỡi sâu vào miệng cô, buộc cô phải cắn đứt để hành động tự cứu lấy mình. Những lời khai này khiến viên cảnh sát phải đỏ mặt, bởi vào thời điểm đó chuyện quan hệ thân thể là một điều cấm kỵ khi nhắc đến. Tuy nhiên họ vẫn ghi nhận đầy đủ vào biên bản. Trong khi đó, No sau khi tỉnh lại tại bệnh viện lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác. Hắn cho rằng mình bị cô gái tấn công bất ngờ. Theo lời No, hắn chỉ đi ngang qua và lịch sự hỏi đường thì bị Choi trêu ghẹo rồi bất thình lình cắn vào lưỡi. Lời khai này khá là phi lý, thế nhưng mà lại đánh trúng thiên kiến của nhiều người bấy giờ rằng phụ nữ lẳng lơ có thể gài bẫy đàn ông. Đội điều tra ban đầu chia thành hai luồng ý kiến, một bên tin Choi dựa trên hành vi côn đồ của No sau đó, bên còn lại thì vẫn nghi ngờ cô là thủ phạm. Dù vậy, họ vẫn chuyển cả hai hồ sơ, đơn tố cáo của Choi và đơn kiện ngược của No lên Viện Kiểm sát Busan để có thể giải quyết theo thẩm quyền. Giai đoạn điều tra tại Busan năm 1964 đã bộc lộ sự thiếu sót nghiêm trọng về nghiệp vụ và định kiến của nhà chức trách. Công tố viên thụ lý vụ án gần như bỏ qua các chứng cứ có lợi cho Choi. Cảnh sát địa phương đã kết luận hành vi của cô là tự vệ chính đáng và không đề nghị truy tố. Nhưng công tố viên đã bác bỏ kết luận này mà không có căn cứ rõ ràng. Các chứng cứ vật lý như quần áo rách, vết bẩn, dấu vết xô xát không được giám định. Về pháp y, bệnh viện chỉ tập trung phẫu thuật lưỡi cho No mà không hề khám nghiệm dấu hiệu bị xâm phạm thân thể cho Choi, có thể do ngại nhạy cảm hoặc cô xấu hổ không yêu cầu. Lời khai nhân chứng không có nhiều giá trị. Hai bạn gái của Choi xác nhận là đã thấy một thanh niên lạ mặt lảng vảng và nghe tiếng Choi hét sau đó, nhưng mà không chứng kiến trực tiếp hành vi cưỡng ép tiếp xúc thể xác. Về phía No, bố mẹ hắn làm nhân chứng bào chữa khẳng định con trai họ là người đoan chính bị hãm hại và thậm chí bịa đặt rằng Choi có vấn đề tâm thần. Các điều tra viên thay vì xác minh kỹ lại dễ dàng chấp nhận những lời bao biện đó. Một minh chứng rõ ràng cho sự thiên vị, công tố viên chỉ chăm chăm vào vết thương của No và lập luận. Cho dù bị xâm phạm thể xác, cắn đứt lưỡi người ta là quá tàn nhẫn, vượt giới hạn phòng vệ. Đây là tư duy pháp lý cũ kỹ cho rằng người yếu thế, ở đây là phụ nữ, sẽ phải cam chịu kêu cứu chứ không được phép phản kháng quyết liệt gây thương tích cho kẻ xấu. Do không có nhân chứng độc lập, lời khai của các bên đóng vai trò then chốt. Choi Man-cha kiên định kể lại câu chuyện bị tấn công thể xác của mình trong suốt quá trình điều tra và xét xử. Bà nhấn mạnh rằng có lẽ nếu không cắn thì đã bị làm nhục và bị sát hại. Mặc dù vậy, lời khai của bà bị công tố viên gạt đi và còn bị thẩm phán chế giễu. Một tình tiết tại tòa cho thấy sự thiên lệch. Thẩm phán hỏi Choi rằng có phải ngay từ đầu cô đã có cảm tình với anh ta không? Rồi sao không nghĩ tới chuyện kết hôn với cậu ta đi cho êm chuyện? Những câu hỏi suy diễn này thể hiện định kiến rằng nếu bị hại có tình cảm với bị cáo sẽ không có tội gì xảy ra. Luật sư bào chữa cho Choi thậm chí còn tệ hơn. Ông ta hùa theo quan điểm ép hôn, gọi vụ việc là vụ cô gái cắn lưỡi chàng trai tân và tự đề nghị lo mai mối cho hai bên kết thành vợ chồng để xóa hiềm khích. Lập luận kỳ quặc này khiến cho Choi sững sờ. Rõ ràng người duy nhất đứng về phía bà chính là bà. Trong khi đó, No trước sau chối bỏ ý đồ ép buộc quan hệ. Hắn ngụy biện rằng có ôm hôn Choi nhưng tưởng cô ấy ưng thuận. Hắn than khóc tại tòa về nỗi đau bị cắn cụt lưỡi. Gia đình hắn cũng làm chứng rằng No từng muốn cưới Choi để chứng tỏ thiện chí, ám chỉ rằng Choi đã sai khi từ chối và cắn con họ. Mâu thuẫn lời khai rất gay gắt, nhưng tòa án thời đó đã tin vào câu chuyện của kẻ tấn công nhiều hơn là tiếng nói của nạn nhân, một hiện tượng phổ biến trước thời Me Too. Bước sang thế kỷ 21, hành trình làm sáng tỏ chân tướng của Choi Man-cha có thêm nhiều công cụ và bằng chứng mới. Năm 2019, nhóm luật sư và các nhà hoạt động nữ quyền đã cùng với bà Choi lục tìm hồ sơ. Họ phát hiện bản án năm 1965 ghi rõ tòa án không thừa nhận hành vi của No là tấn công thân thể và quy kết Choi tội cố ý gây trọng thương. Điều này mở ra hướng lập luận. Nếu chứng minh được No thực sự có ý định giở trò đồi bại thì Choi hiển nhiên vô tội vì tự vệ chính đáng. Muốn tái thẩm, pháp luật đòi hỏi phải có tình tiết mới hoặc chứng cứ mới. Các bên luật sư bèn tập trung vào tình tiết bất hợp pháp trong quá trình tố tụng năm xưa. Họ phỏng vấn bà Choi để thu thập chứng cứ về việc bà bị bắt giam không có lệnh và không được thông báo quyền lợi. Bút lục trại giam cho thấy Choi bị giam từ tháng 7 năm 1964, nhưng lệnh tạm giam chỉ được phê chuẩn vào tháng 9, nghĩa là bà đã bị giam giữ gần 2 tháng mà không có lệnh hợp lệ. Đây là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Ngoài ra, họ còn tìm thấy một số bài báo cũ từ 1964 đến 1965, đưa tin về vụ án với giọng điệu thương hại No, qua đó gián tiếp xác nhận quan điểm xã hội sai lệch lúc bấy giờ. Đặc biệt, nhóm luật sư phát hiện một tình tiết quan trọng từ lời kể của em gái Choi và người dân. Cha của bà năm xưa đã phải bán một thửa ruộng để lấy tiền bồi thường cho gia đình No, nhằm xin họ rút đơn kiện. Điều này cho thấy gia đình nạn nhân đã phải xuống nước chứ không hề có chuyện Choi chủ động hãm hại để đòi tiền. Dù hồ sơ gốc đã thất lạc, nhưng các bằng chứng trên ở nhóm pháp lý của bà Choi đã có đủ nghi vấn hợp lý để đợi đơn yêu cầu tái thẩm. Trong hành trình tái điều tra này, mỗi nghi phạm sai phạm của ở quá khứ dần lộ diện. Đầu tiên, nhóm luật sư đã chứng minh Choi Man-cha không hề có động cơ gây án. Bà không quen biết No, không có thủ án và càng không có dấu hiệu tâm thần. Điều này loại bỏ khả năng bà tấn công một người lạ mà không có lý do, và chỉ còn khả năng là bà đã phản ứng vì bị tấn công trước. Tiếp theo, họ bóc trần những bất lý trong phiên tòa cũ. Thẩm phán và luật sư đã ép hướng giải quyết bằng hôn nhân, thể hiện do định kiến và sai lầm tư pháp pháp luật không cho phép miễn tội bằng cách kết hôn. Thứ ba, họ nhấn mạnh hành vi của No, xâm nhập gia cư, đe dọa lấy mạng và tống tiền, những hành vi mà tòa án cũ chỉ xử rất nhẹ hoặc bỏ qua. Điều này khắc họa No chính là kẻ tấn công nguy hiểm. Bằng các lập luận trên, nhóm tái thẩm đã gần như đảo ngược vai vế trên giấy tờ, cho được nhìn nhận là nạn nhân bị kết án oan, còn No là kẻ đáng lẽ phải chịu tội nặng. Twist quan trọng nhất xảy ra khi Viện Kiểm sát Tối cao Hàn Quốc, cơ quan từng buộc tội Choi 60 năm trước, bất ngờ quay 180 độ ủng hộ tuyên bố vô tội đối với bà. Cuộc điều tra sơ sài, định kiến giới và sự vội vã của cơ quan công quyền đã nhanh chóng đẩy cho Mancha từ vị thế nạn nhân thành kẻ bị buộc tội. Nhưng để hiểu tại sao một cô gái trẻ lại có thể dễ dàng trở thành tội phạm trong mắt cả cộng đồng, chúng ta cần nhìn sâu hơn vào con người của Mancha ngoài hiện trường hôm ấy. Xuất thân, cuộc sống và những ràng buộc xã hội mà bà đang mang trên vai. Bởi chính tiểu sử của bà cũng không chỉ lý giải phần nào sự mong manh của số phận mà còn phơi bày những bất công dành cho phụ nữ trong một thời đại khắc nghiệt. Chermanja sinh năm 1946 trong một gia đình nông thôn ở Chandri, xã Cheom, Gimher. Bà là con thứ ba trong một gia đình có một con trai và bốn con gái. Tuổi thơ của Choi gắn liền với ruộng đồng. Cha bà là người nghiêm khắc và mang tư tưởng trọng nam khinh nữ. Dù gia đình có của ăn của để, ông vẫn không cho Choi học qua bậc tiểu học vì con gái học nhiều cũng vô ích. Choi vốn thông minh ham học, từ nhịn ăn nhiều ngày khi bị bắt ở nhà phụ việc thay vì vào trung học. Nhưng không lay chuyển được quyết định của cha. Ở độ tuổi thiếu nữ, Choi được mô tả là một người hiền lành, nhút nhát nhưng rất chăm chỉ giao du với vài người bạn gái ở làng bên. Năm 1964, Choi Manja mới 18 tuổi, độ tuổi thiếu nữ khác đang mơ mộng về cuộc sống trưởng thành. Nhưng với Choi, biến cố kinh hoàng vào đêm 6 tháng 5 đã cướp đi tuổi thanh xuân. Sau sự việc bà bị bắt giam và mang thân phận bị cáo, gia đình Choi cũng phải chịu đựng những lời xì xào nặng nề trong làng. Cô gái ấy ghê gớm, cắt đứt lưỡi cả chàng trai. Dù được xử án treo nhưng với vết nhơ tù tội vẫn bám giết cuộc đời bà. Tính cách Choi từ một cô gái trẻ trung dần trở nên khép kín, mặc cảm. Bà kể rằng suốt nhiều năm bà không dám ra khỏi lũy tre làng vì sợ bị soi mói. Mối quan hệ xã hội của bà gần như chấm dứt, thậm chí một cuộc hôn nhân đơn sơ cũng tan vỡ vì gia đình nhà trai từ chối đăng ký kết hôn khi biết lý lịch của bà. Đây là một vết thương lòng lớn khi khao khát có một mái ấm để xóa đi quá khứ buồn của bà đã bị xã hội tước đoạt. Không chồng con, Choi Manja bươn trải mưu sinh đủ nghề, bán hàng vặt, bán chè đậu đỏ hay làm công nhân xưởng may hơn 10 năm. Bà nói không có việc gì là tôi chưa từng thử qua để kiếm sống. Gia đình ruột thịt chính là điểm tựa duy nhất nhưng bà cũng không dám chắc về vụ việc năm xưa. Chỉ âm thầm chịu đựng. Bà chia sẻ tôi uất ức đến mức cả đời không ngày nào quên, nhưng cũng không mở miệng kể với ai. Vì pháp luật đã phán quyết như vậy, thì tôi nghĩ mình chẳng làm gì được. Dù cuộc sống cơ cực và mang nỗi hận thầm lặng, Choi Manja vẫn luôn khát khao học tập. Bà luôn cảm thấy tủi thân vì chỉ học hết lớp 5. Đến năm 2009 ở tuổi 63, được em gái động viên cho đăng ký vào một trường bổ túc văn hóa tại Busan. Vượt qua mặc cảm, bà miệt mài đến lớp và hoàn thành chương trình trung học trong 4 năm. Năm 2013 ở tuổi 67, Choi Manja ghi danh vào Đại học Mở Hàn Quốc ở khoa văn hóa nghệ thuật. Đây cũng chính là bước ngoặt thay đổi cuộc đời bà. Trong môi trường đại học, lần đầu tiên Choi được tiếp xúc với các khái niệm về nhân quyền, bình đẳng giới và bạo lực giới. Bà tâm sự vào đại học tôi mới hiểu thế nào là thế giới bên ngoài. Nó đưa tôi, có đếch ngồi đáy giếng ra ngoài ánh sáng. Tính cách bà cũng dần cởi mở hơn. Bà tham gia nhiều câu lạc bộ hoạt động ngoài khóa. Các bạn học quý mến gọi bà là bà Manja kiên cường. Tốt nghiệp đại học năm 2019 với luận văn về chính vụ án của mình, Choi Manja lúc này đã gần 74 tuổi, bừng tỉnh ý thức đòi lại công lý. Bà hiểu rằng mình vô tội và pháp luật cũng phải công nhận điều đó. Bà kết nối các tổ chức phụ nữ để tìm kiếm hỗ trợ pháp lý. Từ một người âm thầm chịu đựng, bà dần trở thành một nhân chứng sống cho bất công giới và quyết tâm công khai câu chuyện đời mình để làm nguồn động lực cho những nạn nhân khác. Như vậy có thể thấy nạn nhân thực sự trong vụ án này, bà Choi Manja, là một hình ảnh kiên cường và truyền cảm hứng. Từ một cô thôn nữ bị vùi dập bởi định kiến và án oan, bà đã tự đứng dậy đấu tranh, học hành, chiến đấu suốt hàng chục năm để giành lại danh dự. Bà mong muốn xã hội Hàn Quốc thay đổi cách nhìn với phụ nữ và nạn nhân bạo lực tình. Ở tuổi gần 80, bà Choi Manja trở thành biểu tượng cho sức mạnh của sự thật và lòng kiên trì trong cuộc chiến chống lại bất công. Cuộc đời Choi Manja vốn đã nhiều thiệt thòi ngay từ khi sinh ra trong cảnh nghèo khó, nay lại phải đối diện với thử thách khắc nghiệt nhất. Từ một cô gái nông thôn ít học, chưa từng bước chân ra khỏi làng, Manja bỗng bị cuốn vào guồng máy pháp lý lạnh lùng. Những định kiến về phẩm hạnh phụ nữ và sự khắc nghiệt của xã hội bảo thủ khi ấy khiến quá khứ, thân phận và cả tính cách của cô đều bị lôi ra mổ xẻ. Và tất cả những điều đó thay vì được xem như hoàn cảnh để cảm thông lại trở thành cái cớ khiến tòa án nhìn cô bằng con mắt nghi ngờ. Trong khi mọi ánh mắt soi mói đều dồn vào Choi Manja thì thân thế và quá khứ của người đàn ông mang họ Nor là kẻ bị cắn đứt lưỡi lại ít được nhắc tới. Thế nhưng để hiểu rõ về bức tranh toàn cảnh, chúng ta cũng không thể bỏ qua nhân vật này ạ. Bởi tiểu sử của nó không chỉ hé lộ xuất thân và tính cách của hắn ta, mà còn cho ta thấy vì sao xã hội lúc bấy giờ lại dễ dàng cảm thông, thậm chí bao che cho hắn, trong khi quay lưng với Manja. Do luật pháp Hàn Quốc thập niên 60 hạn chế công khai danh tính bị cáo, tài liệu ghi nhận hắn là Nor, một thanh niên 21 tuổi sống ở một làng lân cận gần nhà Choi. Nó sinh năm 1943, xuất thân trong một gia đình nông dân ở vùng Gimher, được mô tả là một người lao động chân tay bình thường, chưa từng có tiền án tiền sự công khai trước năm 1964. Có nguồn tin cho rằng Nor có biết và để ý cho Manja từ trước. Thậm chí có thể hắn đã quan sát lịch sinh hoạt của cô để chọn thời cơ gây án. Về tính cách, những hành vi sau vụ việc cho thấy Nor là kẻ thô lỗ và bạo lực. Khi bị từ chối cưới xin, hắn trở mặt trở thành côn đồ, dọa lấy mạng cả nhà Choi và phá hoại tài sản. Điều này có thể chỉ rằng Nor cảm thấy nhục nhã vì bị một cô gái chống trả nên sinh lòng thù hận, quyết tâm trả thù bằng được. Theo lời khai, Choi Manja chưa từng gặp Nor trước ngày 6 tháng 5 năm 1964. Hôm đó người bạn của Choi sang chơi, Vầy No đã bám theo họ đến cổng nhà Choi. Hắn ra vờ hỏi đường để bắt chuyện với cô sau khi các bạn cô ra về. Lúc đầu Choi cảnh giác nhưng sau thấy hắn nài nỉ, cô lịch sự dẫn hắn đi một đoạn để chỉ lối. Lợi dụng lúc vắng người, No lập tức bộc lộ bản chất tấn công Choi. Động cơ của hắn không khác gì hành vi thú tính. Theo chính cáo trạng ban đầu, hắn bất ngờ quật ngã cô xuống đường và tìm cách quấy rối thân thể. Khi bị cắn đứt lưỡi, No bị thương và hỏng kế hoạch nhưng vẫn không buông tha. Hắn coi Choi như kẻ phải chịu trách nhiệm vì mình bị thương, một kiểu tư duy bạo chúa. Hắn tự cho mình quyền xâm phạm, còn nạn nhân không được phép làm hắn đau. Điều này giải thích tại sao ngay cả khi cha mẹ hắn đến nhà Choi thương lượng, họ không hề xin lỗi mà còn đề nghị cưới xin, một cách đổ lỗi cho nạn nhân đầy trơ trẽn. Khi bị nhà gái cự tuyệt, lòng tự ái của No bùng lên, dẫn đến chuỗi hành vi hung hãn sau đó. Bố mẹ No dường như nuông chiều con và sự chia sẻ tư tưởng trọng nam phổ biến. Họ bao che cho hành động của con trai, thậm chí tìm cách ép Choi lấy hắn để hợp thức hóa tội lỗi. Khi không thành công, họ tiếp tay cùng con đòi tiền bồi thường bằng bạo lực. Những hành động này cho thấy gia đình No coi Choi như một món đồ hàng mua bán danh dự, thiếu hẳn lương tâm và sự tôn trọng pháp luật. Có lẽ họ nghĩ rằng gia đình mình có con trai, gia cảnh không thua kém nhà gái nên ép được thì cứ ép. Không có tài liệu nào ghi nhận rằng No bị mắc bệnh tâm thần, hành vi của hắn có tính toán và biết sợ hậu quả. Hắn vội đi phẫu thuật cứu lưỡi. Sau phiên tòa năm 1965, No may mắn chỉ nhận án treo và trở về cuộc sống thường ngày. Thông tin về cuộc sống của hắn do đó rất ít ỏi. Nhiều khả năng hắn đã đổi tên, chuyển đi nơi khác để tránh tiếng xấu. Dù thoát án liên quan đến đạo đức nhưng câu chuyện bị cắn đứt lưỡi trở thành một biệt danh châm biếm mà ai biết qua báo chí. No chưa bao giờ phải trả giá thích đáng. Hắn không ngồi tù ngày nào và cũng không hề xin lỗi nạn nhân. Động cơ phạm tội của hắn là ham muốn về thể xác và thái độ coi thường phụ nữ, là điển hình cho việc nhiều vụ ép buộc quan hệ, nhưng trường hợp của No còn đặc biệt ở chỗ hắn căm ghét nạn nhân vì cô dám chống trả. Tâm lý này thể hiện khi hắn hung hổ trả thù gia đình Choi, cho thấy tính thù hằn bạo lực. Và nếu phân tích sâu, có thể nói No xem hành động chống cự của Choi là sỉ nhục đối với bản thân, bản lĩnh của đàn ông của hắn. Vì vậy hắn càng muốn trừng phạt cô. No là một ví dụ điển hình của dạng tội phạm thể xác thời xưa, lợi dụng cơ hội không để ăn năn, lại còn được xã hội và luật pháp lúc đó dung túng. Hắn sống trong vòng công lý suốt 61 năm và chỉ bị kết án trước tòa dư luận khi câu chuyện được đưa ra ánh sáng gần đây. Ngày nay dù No ở đâu, hắn cũng đã tự cho thành biểu tượng của kẻ thù ác trong một vụ án oan lịch sử, một cái tên bị nguyền rủa khi người ta nhắc đến sai lầm công lý Hàn Quốc thập niên 60. Hai số phận, hai số thân trái ngược, Choi Man-ja và cô gái nghèo ít học bị trói buộc trong khuôn phép nặng nề của xã hội nông thôn. Và No, chàng trai trẻ có vị thế trên cơ trong cộng đồng làng quê, đã chạm nhau trong một đêm định mệnh. Chính sự định mệnh ấy đã trở thành tấm gương phản chiếu định kiến thời đại. Trong mắt hàng xóm và cả cơ quan pháp luật, lời nói của một người đàn ông trẻ tuổi dường như có trọng lượng hơn hẳn nhiều tiếng kêu oan của một cô gái yếu thế. Và khi vụ việc điều tra bước vào giai đoạn tố tụng, cán cân công lý cũng đã nghiêng hẳn về phía No, mở ra một phiên xét xử và kết quả gần như được định đoạt từ trước. Tháng 3 năm 2024, Viện trưởng Viện Kiểm sát Tối cao gửi ý kiến đến Toàn Tối cao cho rằng trường hợp của Choi xứng đáng được tái thẩm vì có đủ căn cứ, cho thấy bà bị tạm giam trái luật và có thể đã tự vệ chính đáng. Đây là việc gần như chưa từng có tiền lệ, chính công tố viên lại đề nghị minh oan cho người do chính họ truy tố năm xưa. Dưới ánh sáng mới, No hiện rõ là kẻ xâm phạm thân thể và trả thù độc ác, còn Choi Man-ja hiện lên là người phụ nữ vô tội đã phải chịu quá nhiều mất mát vì hành động bảo vệ bản thân. Trong vụ án gốc năm 1964, trời chiều thay, kẻ bị bắt giữ lại chính là nạn nhân. Một bản án hoàn toàn bất công dành cho Choi Man-ja, 10 tháng tù treo vì tội gây thương tích nặng. Tại phiên tòa đó, Choi ra sức kêu oan và luật sư chỉ định của bà lại đi sai hướng. Tòa án vẫn giữ vững định kiến lỗi thời. Việc tranh tụng diễn ra gần như đi một chiều khi cả công tố và luật sư đều có vẻ chống lại Choi. Chứng cứ buộc tội chính là vết thương của No và lập luận phi lý về việc phòng vệ vượt qua giới hạn. Trong khi đó, các bằng chứng gỡ tội như là ý định cưỡng ép quan hệ của No lại bị tòa án phớt lờ hoàn toàn. Kết cục dù Choi không phải vào tù thêm nhưng lại phải mang thêm một án tích oan nghiệt suốt đời. Trong khi đó, No, kẻ phạm tội thực sự, lại chưa bao giờ bị tạm giam một ngày nào. Hắn được tại ngoại điều tra, chỉ nhận án treo, ung dung ngoại xã hội. Điều này cho thấy sự nghịch lý đau lòng của vụ án. Mãi về sau khi tái thẩm, việc bắt giữ duy nhất chính là bắt giữ công lý, buộc tòa án phải nhìn thẳng vào sự thật để giải thoát cho một phận người oan khuất. Tháng 12 năm 2024, Toàn Tối cao phán quyết phá án, yêu cầu Toàn Busan mở lại phiên xử. Bà cho lần đầu tiên cảm nhận công lý đến gần, bà nói: "Nghe tin mà tôi không tin nổi, tôi đã thắng một nửa rồi." Đầu năm 2025, tòa Busan xếp lịch tái thẩm và triệu tập các bên. Viện Kiểm sát cử đích thân trưởng công tố Busan tham gia phiên xử, một động thái trang trọng hiếm thấy nhằm thể hiện thiện chí sửa sai. Phiên tái thẩm năm 2025 thực sự là một chiến thắng của công lý, mặc dù phán quyết cuối cùng phải đến tháng 9 năm 2025 vào ngày 10 mới được tuyên. Tại phiên xử ngày 23 tháng 7 năm 2025, bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Thay vì thái độ miệt thị nạn nhân như 61 năm trước, lần này toán thể hiện sự tôn trọng tối đa đối với bà Choi. Thẩm phán gọi bà bằng kính ngữ, lắng nghe từng lời bà nói. Đặc biệt, công tố viên Jo Myung-won đã cúi đầu tạ lỗi thừa nhận sai lầm trong quá khứ. Ông tuyên bố nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ nạn nhân khỏi tội ác và định kiến. Nhưng 61 năm trước chúng tôi đã làm ngược lại. Tuyên bố này không chỉ là lời xin lỗi mà còn là lời hứa thay đổi cả một thể chế. Các nữ luật sư nhân quyền của bà Choi đã trình bày xuất sắc và nhấn mạnh bà Choi vô tội không phải vì thời đại thay đổi, mà vì ngay tại thời điểm đó thì bà đã vô tội. Lỗi là do tòa án và viện kiểm sát. Họ lập luận rằng khái niệm phòng vệ chính đáng trong luật hình sự cần được diễn giải đúng đắn hơn, đặc biệt là đối với nạn nhân bị tấn công thân thể. Phía gia đình nó cũng không có ai đến tòa, có lẽ họ biết không thể bảo chữa gì thêm, hoặc là muốn né tránh dư luận. Trong phiên tòa này, nó chỉ là một cái bóng vượt qua quá khứ, không có chút trọng lượng pháp lý nào. Tất cả đều tập trung vào việc minh oan cho bà Choi. Các chuyên gia nhận định gần như chắc chắn tòa sẽ tuyên bố bà Choi Manja vô tội và hủy bỏ bản án năm 1965. Đây sẽ là một bước ngoặt lịch sử, xóa bỏ một án oan kéo dài 61 năm, một chi tiết đầy ý nghĩa. Trưởng công tố Jeong đã phá lệ, gọi đích danh bà Choi bằng tên thay vì kính ngữ thông thường, một cách để tôn trọng và công nhận bà như một cá nhân thay vì một bị cáo. Bà Choi tỏ ra mãn nguyện và xúc động chia sẻ, nếu giờ đây viện kiểm sát thừa nhận sai lầm thì tôi tin công lý vẫn còn tồn tại ở đất nước này. Đây là một khoảnh khắc hiếm hoi và chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp Hàn Quốc. Việc một bên từng buộc tội công khai xin lỗi và đề nghị tha bổng cho chính người mình đã truy tố là một minh chứng mạnh mẽ cho sự chuộc lỗi. Vụ án cắn đứt lưỡi không chỉ là một bi kịch cá nhân của Choi Manja, mà còn là tấm gương phản ánh rõ rệt những bất công của xã hội Hàn Quốc những năm 1960. Từ khâu điều tra sơ sài, định kiến giới ăn sâu vào tư duy công quyền, cho đến cách truyền thông đưa tin đẩy mỉa mai, tất cả đã góp phần biến một nạn nhân thành bị cáo, đẩy một cô gái trẻ vào cảnh mang thân phận tội phạm suốt hơn nửa thế kỷ. Đấy không phải chỉ là một sai lầm pháp lý đâu, mà nó còn là một bi kịch xã hội, nơi công lý bị che mờ bởi định kiến và bất bình đẳng giới. Vụ án cho thấy công lý không chỉ nằm ở pháp luật, mà còn phụ thuộc vào cách xã hội nhìn nhận nạn nhân. Khi định kiến giới, sự bảo thủ và thiếu hiểu biết về hành vi ép buộc, quan hệ, chi phối tư duy, thì dù luật có tồn tại, nạn nhân vẫn khó được bảo vệ. Nó nhắc nhở rằng hệ thống pháp luật và tư pháp cần khách quan, khoa học và nhân văn, phải xem xét toàn diện hoàn cảnh chứng cứ, chứ không chỉ dựa vào những thương tích của một bên hay định kiến về đạo đức của phụ nữ. Hơn 60 năm đã trôi qua, những câu chuyện của Choi Manja vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh. Ở bất kỳ xã hội nào, nếu nạn nhân bị đổ lỗi, nếu bạo lực tình cảm bị xem nhẹ, thì những bi kịch tương tự hoàn toàn có thể tái diễn. Vụ án nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục cộng đồng về bình đẳng giới, bảo vệ quyền của phụ nữ và đặc biệt là xây dựng một hệ thống pháp lý biết lắng nghe để không còn ai phải chịu cảnh oan sai chỉ vì đã dũng cảm tự vệ. Tại sao thương tích của một người đàn ông lại được coi trọng hơn lời kêu cứu và dấu vết phản kháng của một cô gái? Công lý đến muộn sau 61 năm, đó có thật sự là công lý hay chỉ là một sự an ủi muộn màng? Quan trọng hơn hết, bài học nào để thế hệ hôm nay và mai sau không còn phải chứng kiến thêm một Choi Manja thứ hai? Bạn có suy nghĩ gì về vụ án trên ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên để lại một like, một subscribe ủng hộ chúng mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.